Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 510, Crocodile mê hoặc. Gặp hung thế ngập trời dâu đen rời đi, mọi người cũng giống như là bị rút đi lực khí toàn thân. Mềm oặt ngồi phịch ở trên đống cát, từ thân thể đến tâm linh đều có loại nói không nên lời mỏi mệt. Các loại trầm tĩnh lại về sau, bọn họ mới thật sự hiểu vừa rồi một màn kia hung hiểm cùng rung động. Hung hiểm tự nhiên là bởi vì dâu đen quá mạnh, vượt xa khỏi bọn họ trước đây gặp được bất kỳ kẻ địch nào. Rung động làm theo là bởi vì cường đại như vậy dâu đen, cũng chỉ là nghe Longinus tên liền không còn dám dừng lại. Tuy nhiên bọn họ cũng nghe Robin nói qua nam nhân kia sự tích, mà dù sao quá mức xa xôi, chỉ có thể lưu cho bọn hắn một cái mơ hồ, cường đại, ấn tượng. Mà lần này, cường thế tới cực điểm dâu đen vậy mà lại bị Longinus một cái tên liền dọa cho chạy. Bọn họ mới chính thức trực quan cảm nhận được Longinus cái này một tên hào uy hiếp, đây mới thực sự là cường giả. Liền Zoro cũng không khỏi tâm thần lắc lư. Nếu như có thể trở thành Longinus loại này cấp bậc cường giả, ta nhất định có thể giết chết nam nhân kia. Quá lợi hại, cái này chính là cường giả uy thế sao? Usopp tự mình lẩm bẩm, trong lòng vậy mà hiện lên như vậy trong nháy mắt hào tình tráng trí. Dâu đen đã là tiếp cận Apophis đại nhân loại kia cường đại. Loại này cường giả không thể lại là người nhát gan quỷ. Coi như không phải Longinus đại tướng đối thủ, cũng không nên liền trực diện đối phương dũng khí đều không có. Robin âm thầm đoán nói, duy nhất giải thích, có lẽ là cái kia A Tư huynh đệ tầm quan trọng vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Hắn tình nguyện trực tiếp đào tàu, cũng không muốn đi bốc lên A Tư huynh đệ bị Longinus đại tướng cướp đi mạo hiểm tiếp tục chiến đấu. Một bên khác, Luffy còn tại bất lực đánh lấy đất cát. Ây, ây, Luffy, ngươi không cần quá lo lắng. Nami khó được an ủi nói. Đã cái kia tên béo da đen không có trực tiếp giết chết A Tư đại ca, nói rõ hắn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đối A Tư đại ca thế nào. Là thật sao? Luffy biết chứ chủy ba. Nước mắt tứ chảy ngang hỏi. Khẳng định A. Ngươi muốn a, đã cái kia tên béo da đen cũng muốn trở thành hải tặc vương. Vậy hắn cũng muốn tuyển nhận thuyền viên a. Mà A Tư đại ca lợi hại như vậy, hắn nói không chừng cũng là muốn kéo A Tư đại ca lên thuyền đâu. Nami phân tích nói, trong thời gian ngắn, A Tư đại ca khẳng định là an toàn. Quá tốt, ta nhất định phải đem ấy cho cướp về. Luffy trong nháy mắt nguyên địa phục sinh, nhảy dựng lên ôm lấy Nami. Cảm ơn ngươi, Nami, không cần khách. Nami khó được có chút cảm động, sau đó liền phát hiện, nàng này vừa mua quần áo bên trên tràn đầy nước mắt nước mũi. Khuôn mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Luffy, ta muốn giết ngươi. Một bên khác, Sanji bởi vì Nami phúc lợi mà ghen ghét đến diện mục vặn vẹo. Hạ lưu sắc, hài hòa, tình cuồng, đi chết đi a. Nhìn thấy cái này cùng hài một màn, Robin lắc đầu cười khổ, suy tư một lát vẫn là không có nói ra bản thân suy đoán. Loảng xoàng, nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, mọi người hướng một bên nhìn lại, rõ ràng là Crocodile bị còng bên trên hải lâu thạch còng tay. Nhìn thấy trước mắt một màn, mọi người lúc này mới nhớ tới Kuina hải quân thân phận. Trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Tuy nói Kuina hôm qua cũng thả bọn hắn thoát, nhưng đó là tại không biết bọn họ hải tặc thân phận điều kiện tiên quyết. Bây giờ đối phương lại là cái thái độ gì sẽ rất khó nói. Nhưng mà, Kuina chỉ là chậm rãi lắc đầu. Yên tâm. Lần này các ngươi cũng coi là vì Alabaston quan phương hành động xuất lực. Ta liền không bắt các ngươi, chờ sau đó một lần các ngươi liền sẽ không có loại này hảo vận. Nghe thấy Kuina nói như vậy, mọi người cũng là trầm tĩnh lại. Zoro thì là thần sắc nghiêm túc nói, lần tiếp theo, ta nhất định sẽ hoàn thành 10 năm trước ước định. Ước định sao? Kuina đầu tiên là sắc mặt phức tạp, sau đó mới rực rỡ cười nói, tốt, ta chờ ngươi, nếu như, còn có lần nữa lời nói. Kuina trong lòng cảm thán, sau đó nhấc lên Crocodile hướng nơi xa đi đến. Gặp Kuina đi xa, Sanji mới một mặt khó chịu nói, vì cái gì như ngươi loại này tảo xanh đầu có thể cùng Kuina tiểu thư có ước định? Chẳng lẽ đây là ngu ngốc chuyên chúc phúc lợi? Nhưng mà, Zoro lần này lại là lười nhác cùng Sanji tranh luận. Hắn đã lạc hậu quá nhiều. Chỉ có bắt lấy mỗi một phút, mỗi một giây qua huấn luyện mới được. Gặp Zoro không nói một lời liền đi tìm khối nham thạch nâng trên tay. Chopper thấp giọng nói, Usopp, Zoro cái này là thế nào? Khẳng định là nhìn thấy ưa thích nữ nhân còn mạnh hơn chính mình. Bị kích thích, Usopp một tay kéo lên cái cằm nói thầm nói, bất quá, bọn họ nói ước định đến là chỉ cái gì đâu. Ngoặc kép chấm chấm, hãn hải sa mạc bên trong, bởi vì thân cao nguyên nhân, bị Kuina nắm lấy cổ áo trên mặt cát kéo được Crocodile ức chế lấy nội tâm phiền muộn nói. Nhìn, ngươi hẳn là không có ý định giết ta. Kuina bước chân dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, trầm mặc hướng Crocodile nhìn lại, khác giả trang ra một bộ muốn giết người bộ dáng. Thực lực ngươi là rất mạnh, thế nhưng là tại đùa bỡn nhân tâm phương diện còn thái non nớt. Crocodile tùy ý cười nói, tuy nhiên không biết ngươi dự định làm gì, nhưng là, ngươi dị dạng ngay cả ta đều không thể gạt được. Chẳng lẽ còn muốn giấu giếm qua những cái kia càng khó giải quyết ra hỏa? Giấu giếm, ta có giấu giếm cái gì? Kuina lạnh giọng hỏi, ha ha, đây coi như là đang khảo nghiệm ta IQ sao? Crocodile ngẩng đầu nhìn thẳng Kuina hai mắt, phảng phất muốn xem thấu nội tâm của nàng. Gặp Kuina bất vi sở động, Crocodile lại phối hợp nói, nguyện ý ăn ác ma quả thực kiếm sĩ tuy nhiên rất ít. Có thể cũng không phải là không có. Năm đó chế bá tân thế giới sư tử vàng cũng là loại người này. Cho nên ngươi coi như ăn ác ma quả thực cũng không có gì quá kỳ quái. Có thể hỏi đề ở chỗ, ngươi tại vừa rồi cuộc chiến đấu kia bên trong tại sao phải ẩn tàng năng lực đâu? Lo lắng bại lộ năng lực ngươi, thậm chí chủ động đem dâu đen sai khiến cho cái kia đùa lửa tiểu quỷ. Cái này thật kỳ quái sao? Kuina bình tĩnh tự nhiên phản hỏi nói, đối mặt có được quả bóng tối năng lực dâu đen, ẩn tàng năng lực mới là bình thường lựa chọn a. Không giống nhau, nếu như ngươi trực tiếp vận dụng năng lực lời nói, hoàn toàn có thể giống vừa rồi như thế cấp tốc đánh bại ta. Sau đó cùng cái kia đùa lửa tiểu quỷ liên thủ, từ dâu đen thủ hạ kiên trì đến Marco bọn họ đến. Gặp Kuina lâm vào trầm mặc, Crocodile nói tiếp, là bởi vì quả thực năng lực, đúng không? Ta thực cũng đại khái đoán được ngươi quả thực là năng lực gì. Cho nên, ta mới có thể đối ngươi không nguyện ý bại lộ năng lực hành vi cảm thấy hứng thú như vậy. Ta có loại dự cảm, nếu như ngươi hành động có thể thành công, kết cục cuối cùng nhất định sẽ không bình thường có ý tứ. Crocodile trên mặt toát ra cuồng nhiệt ý cười. Thế nào, muốn liên thủ với ta sao? Ngươi thủ đoạn quá kém, không có khả năng hủy diệt hải quân. Ngươi muốn cho ta qua phá vỡ hải quân? Kuina khắp khuôn mặt là trào phúng. Làm sao? Cái này chẳng lẽ không phải ngươi dự định đi làm việc tình? Crocodile con mắt nhắm lại. Đối với Kuina phản ứng hơi kinh ngạc. Ngươi sai. Ta mặc dù có chính mình một điểm tư tâm, nhưng ta chưa từng có phủ nhận qua chính mình hải quân thân phận. Nếu như không phải ý đồ phá vỡ hải quân, tại sao phải ẩn tàng ngươi năng lực? Crocodile lại phân tích nói, chẳng lẽ ngươi mục tiêu thực là hải tặc, là ngũ hoàng bên trong vị nào sao? Điểm này, ngươi không cần thiết biết. Loại thái độ này, ngươi liền không lo lắng ta đem ngươi bí mật tiết lộ ra ngoài. Ngươi biết sao? Crocodile khẽ giật mình, lên tiếng cười nói. Cô ha ha ha, ta còn thực sự sẽ không? Ta có thể chờ đợi. Có người tiến đi theo ta à? P.S. Ta đối Kuina chiến lực. Vô quả thực tình huống. Định vị là manga hiện giai đoạn Zoro. Không nói Kuina thiên phú mạnh hơn Zoro. Có thể chí ít là cùng một cấp bậc đi. Có Koshiro kẹt chết áp bách. Nàng nỗ lực trình độ cơ vốn cũng là cùng cấp Zoro trình độ. Lại thêm nhân vật chính dạy bảo. Cùng nhiều năm như vậy ma luyện. Tuổi tác cũng là vừa vặn tương đương 2 năm sau Zoro. Nàng có loại thực lực này hẳn là có thể lý giải. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,